Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Lục Vãn đi tới nhà ăn cửa. Quay đầu lại nhìn mắt Lục Tân Dã. Vãn vãn ngươi có phải hay không sinh khí? Ngươi nếu là khí bất quá, ta đi cấp Khương Bắc Dương hai nắm tay như thế nào? Dù sao hắn đánh, cũng liền đánh, ai dám quản, Lục Vãn không đem đại bá nói để ở trong lòng. Tưởng vui đùa lời nói, rốt cuộc đối phương phần lớn thời điểm thoạt nhìn là văn nhã người làm ăn, bất quá nàng vẫn là thực. Dối dám, nếu không nói rõ ràng, buổi tối khả năng ngủ không được, Lục Vãn hạ giọng nói. Đường ca nói ai trước đưa ra giải trừ hôn ước đến bồi hơn 1 tỷ sao? Các ngươi như thế nào cũng không đề cập tới một chút. Chẳng lẽ theo ta một người sốt ruột? Lục Tân Dã buồn cười ra tiếng. Hắn tự ái nhìn Lục Vãn, nhịn không được sờ soạng đối phương đầu. Bảo bối, ngươi như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Lục Vãn, ngoà kép, nàng thực nghiêm túc hảo sao? Lục Vãn toàn bộ buổi sáng đều suy nghĩ hơn 1 tỷ sự, đại bá công ty đến phát nhiều ít cái bao vây. Tiêu thụ nhiều ít pháo hoa mới có thể kiếm được, chẳng sợ hắn có tiền cũng không thể như vậy soàn soạt a. Ở kiên định quyết định không nhiều đưa tiền sau, buổi chiều Lục Vãn lại bắt đầu làm mộng tưởng hão huyền. Mặc sức tưởng tượng chính mình có hơn 1 tỷ, phiền não là đầu tư vẫn là hoàn du thế giới. Cuối cùng tạm thời quyết định một nửa tồn ngân hàng lấy lợi tức. Mặt khác giống nhau mua lâu đương bao thuê bà, như vậy về sau ngồi ở trong nhà cũng có thể lấy tiền, giống nàng như vậy keo kiệt quỷ nghèo. Trước kia nhất không thực tế ảo tưởng cũng chính là chung cái 500 vạn, hiện tại là hơn 1 tỷ. Liền làm mộng tưởng hão huyền đều có chút bó tay bó chân, Lục Vãn thậm chí bắt đầu vì Schrödinger. Hơn 1 tỷ tính nổi lên trướng, một chương Mao Gia Gia trọng một khắc tả hữu. 100 triệu Mao Gia Gia ước chừng 1 tấn tả hữu, Mao Gia Gia còn có thể xem thành là 155 nhân 77. Tích không, một hào mễ hình hộp chữ nhật, cho nên 100 triệu chiếm dụng 1 mét khối. Hơn 1 tỷ có thể chứa đầy một cái phòng nhỏ, nếu đôi ở nhà. Kia đến phải dùng bao lâu mới có thể tiêu ma rớt khuyết chức khẩu. Rất có thể còn không có dùng xong đã bị trùng chú. Kia vẫn là đem Schrödinger hơn 1 tỷ, tạm thời phóng ngân hàng đi, Lục Vãn vài lần thất thần. Cưỡng bách chính mình đánh gợi ý niệm tiếp theo đi học, Lục Tân Dã cười đến phi thường lớn tiếng. Hợp với nước mắt đều phải ra tới, Vãn vãn cái này ngươi không cần lo lắng. Kia hơn 1 tỷ không phải tiền mặt, là hợp thuê sau ích lợi. Nếu hai bên là quan hệ thông gia, ta đương nhiên nguyện ý nhượng bộ. Bọn họ ích lợi sẽ nhiều một chút, kia một chút chính là hơn 1 tỷ, bất quá nếu Khương Bắc Dương ra. Hỏa này không biết điều, tự nhiên không cần lại có quá nhiều lui tới, Khương Lục hai nhà là thế giao, cái gọi là hôn ước. Bất quá là vài thập niên trước hai bên lão nhân miệng thượng một câu. Nói hai bên toàn sinh nhi tử, chỉ có thể lại chờ đời sau. Ai sinh cháu gái, ngoại tôn nữ lại liên hôn, hai nhà lão nhân đã làm cổ. Tới rồi Lục Tân Dã này bối, lẫn nhau phai nhạt rất nhiều. Hắn không có đem chuyện này để ở trong lòng, nếu không phải mấy năm trước, Khương phu nhân biết hắn có cái lưu lạc bên ngoài chất nữ. Chủ động nhắc tới, tỏ vẻ nếu tìm hai tử, nguyện ý hai nhà liên hôn, bọn họ đều là nhân tinh. Ai cũng không thể so ai xuẩn. Lục Tân Dã tự nhiên biết Khương phu nhân nói như vậy là có điều đồ, bất quá hắn vẫn là đáp ứng rồi. Hơn nữa cho đối phương chỗ tốt, cha mẹ chi ái con cái. Tắc vì này kế sâu xa, tuy rằng là đệ đệ nữ nhi, nhưng là cùng hắn thân sinh không khác nhau, Lục Tân Dã tuy rằng rất muốn chất nữ lưu lạc lại ngoại. Quá thực hảo, nhưng là mọi việc có cái vạn nhất hài tử quá không tốt. Cả chồng là nữ nhân hạng nhất đại sự, Khương gia cũng coi như không tồi nhà chồng, sẽ không bị người xem nhẹ, lui một vạn bước tới nói. Nếu hai tử trở về không nghĩ gả, kia hắn cũng có thể đổi ý nói không thích hợp, bất quá là nhiều cấp điểm bồi thường, không tính cái gì, đương nhiên, Chuyện này nếu là Khương phu nhân nói ra, chỉ có thể nhà hắn cô nương đổi ý. Khương gia người không tư cách, Lục Tân dã thế cưỡng chế quá Khương gia. Tự nhiên hắn càng có quyền lên tiếng, cho nên Lục Vãn nói không nghĩ thấy Khương Bắc Dương. Hắn cũng cảm thấy không có gì, này vốn dĩ chính là bị tuyển phương án chi nhất, Lục Tân dã từ trước. Đến nay tàn nhẫn độc ác, lại coi trọng huyết thống, đối người trong nhà là một cái khác phong cách Lục Vãn. Cho nên các nàng không cần bồi chúng ta tiền sao? Lục Tân dã cười hạ, muốn đâu, đến lúc đó ta toàn cấp Vãn Vãn hảo sao? Lúc trước Khương phu nhân đưa ra liên hôn, từ hắn nơi này giành không ít chỗ tốt. Hiện tại đến xem như lợi tức nhổ ra, Lục Vãn có chút xấu hổ. Này liền tính, đại bá ngươi tiền cũng không phải gió to quát tới, Lục Tân dã. Chính là gió to quát tới. Ta vừa vặn đầu tư sức gió phát điện chả mơ siêu, Lục Vãn. Ngoà kép, vậy ngươi là rất tuyệt, Lục Vãn tổng cảm thấy hắn đại bá. Trước kia là ăn rất nhiều khổ. Nhiều lần gây dựng sự nghiệp thất bại mới có hiện tại thân gia, hắn các loại mê hoặc lên tiếng không? Ngừng, chính là, nhà giàu mới nổi không quá có tiêu chuẩn, Lục Tân dã tuy rằng kiêu ngạo. Hắn ngày thường thật cũng không phải như vậy, là cảm thấy nhà mình cô nương mảnh mai, hắn cần thiết biểu hiện cường thế. Mới có thể làm đối phương cảm thấy có thể dựa vào, Lục Tân dã. Ngươi còn không có ăn cơm đi. Bảo bảo đại bá mang ngươi đi ăn cơm mơ siêu, ngươi không phải còn có việc sao? Ta chính mình đi liền có thể, ta vừa vặn cũng cùng bằng hữu ước hảo, Lục Tân dã trên đường tiếp mấy cái điện thoại. Lục Vãn nghe được một chút, Lục Tân dã, ngươi cùng bằng hữu có ước, bảo bảo, ta đây làm A Biêu phái phải người bảo hộ ngươi, Lục Vãn. Ngoà kép, không cần, nơi này là trung tâm thành phố thực an toàn. Còn có ta đã 17 tuổi, ngươi không cần kêu ta bảo bảo, Lục Tân dã. 17 tuổi như thế nào liền không phải bảo bảo, ngươi đường ca hắn 37 còn cảm thấy chính mình là bảo bảo. Bất quá ta lười đi để ý hắn, 17 tuổi. Thân cao 177 tuổi hạc bảo bảo tiễn đi nàng đại bá. Nhẹ nhàng thở ra, nàng lấy ra di động gọi điện thoại, toàn bộ ban ngày đều ở trường học. Nàng đem Hứa Yếu Lượng cả ngày, hiện tại tình giải quyết, Lục Vãn đem người gọi tới ăn cơm chiều, Lục Vãn đối vị kia Khương phu nhân không có bất luận cái gì. Hảo cá mơ siêu trong tiểu thuyết Khương Bắc Dương rõ ràng không thích pháo hôi nữ xứng. Cùng nữ chủ mỗi ngày ái muội, còn không chủ động giải trừ hôn ước mà Khương phu nhân biết chính mình nhi tử không yêu nữ xứng. Vì ích lợi cố ý cấp nữ xứng bánh vẽ. Giả ý hống người, hai người điên cuồng hút huyết, nữ xứng cuối cùng điên rồi sẽ nhảy lầu. Bọn họ thoát không được quan hệ, Lục Vãn chọn ra phụ cận tiệm cơm Tây. Hứa Yếu ngàn dặm xa xôi tới tìm nàng, tổng không thể một đốn lẩu cay liền đuổi rồi, nàng tâm tình không tồi. Thập phần hiếm thấy xuất huyết nhiều, đây là một nhà khách sạn nhà ăn. Tự giúp mình hình thức, quản no, hiện trường còn có âm nhạc nhạc đệm. Khách nhân không nhiều lắm, hơn nữa nhiều là tình lữ, Hứa Yếu tả hữu nhìn xem. Cảm thấy Lục Vãn mang chính mình tới loại địa phương này. Có phải hay không có cái gì ý tưởng? Lục Vãn đang cúi đầu đại nhai đặc nhai, gặp người không có động chiếc đũa. Ngẩng đầu nói, ăn a, như thế nào không ăn? Ta tiền đều cho, 498 một người, Hứa Yếu, ngoà kép. Là hắn suy nghĩ nhiều, hai người từ nhà ăn ra tới. Lục Vãn lại nói, cơm cũng ăn xong rồi, ngươi nhanh chóng trở về được. Còn có ngươi liền tính không thích đọc sách, cũng đem cao trung hỗn xong, lại cùng ngươi ba ba đi học làm buôn bán, Nga. Ta biết Hứa Yếu suy nghĩ hạ lại nói, ngươi đi rồi về sau, ta tổng cảm thấy không thói quen, phi, ngươi là đem ta đương lão mụ tử đi. Đồ vật hỏng rồi ta tu, vệ sinh ta quét tước, cuối tuần ta nấu cơm còn phải mang lên ngươi. Chúng ta hiện tại cách đến xa, ngươi về sau ở bên ngoài đừng quá tranh cường hào thắng. Rốt cuộc có chút người là kẻ điên, ngươi nhẫn một chút liền đi qua. Ta nhưng không nghĩ có thiên ở xã hội tin tức thượng nhìn đến ngươi ảnh chụp Hứa Yếu. Ngoà kép, Ngươi đối ta thật tốt, Lục Vãn. Hành đi, về sau ngươi nhớ rõ hiếu thuận ta liền hảo. Ta đây về nhà, chúng ta có việc điện thoại liên hệ, Lục Vãn lúc trước có thể đọc sách. Vẫn là Hứa Yếu cha mẹ giúp vội, nàng dưỡng phụ mỗi ngày uống rượu. Tỉnh liền đi phiêu, đem phạm vi 10 cây em gà đều phiêu xong rồi. Phiêu về nhà liền đánh lão bà cùng tiện nghi nữ nhi, nam nhân kia cũng chưa từng nghĩ tới đem nàng. Cái này bồi tiền hóa đưa đi đọc sách vẫn là Hứa Yếu làm ầm ĩ. Nói vì cái gì Lục Vãn có thể không đi học, đầy đất lăn lộn nói Lục Vãn không tới hắn cũng không tới, hắn cho rằng Lục Vãn một người đi chơi. Hâm mộ đâu, Hứa Yếu cha mẹ mới biết được Lục Vãn không có đi học. Hai vợ chồng đi giúp Lục Vãn xử lý nhập học thủ tục, nàng dưỡng phụ không phải đồ vật. Dưỡng mẫu cũng không được việc, nhưng là cũng thuận lợi trưởng thành, rất nhiều láng giềng sẽ đối nhà bọn họ chỉ trò trò. Lời nói không dễ nghe, nhưng cũng có hảo tâm hàng xóm xem nàng không ai quản. Sẽ đưa cho nàng một chén cơm siêu lục bất đắc dĩ sơ chung thời điểm nhận thức không ít bằng hữu. Trong đó còn có xã hội thượng tên côn đồ, xúi dục nàng đừng đọc sách đi kiếm tiền, nàng trung nhị kỳ hận cực kỳ dưỡng phụ. Tổng nghĩ không phải hắn giết chết chính mình, chính là chính mình giết chết hắn, cả người giống cái con nhím mơ siêu toán học lão sư thường xuyên. Tìm nàng nói chuyện, thành thật với nhau nói chính mình cũng là cô nhi, từ nhỏ quá thật sự vất vả, nhưng là hiện tại cưới vợ sinh con thực hạnh phúc. Sở hữu sự tình đều sẽ quá khứ, sẽ càng ngày càng tốt, làm nàng phải có hy vọng. Nàng đầu óc thông minh đọc sách lợi hại, nhất định sẽ có đại tiền đồ, kia một phen lời nói đối Lục Vãn xúc động rất lớn. Dần dần chặt đứt cùng những cái đó lung tung rối loạn người liên hệ. Chuyên tâm đọc sách, sau lại cao trung gặp vị kia lão sư. Đối phương sợ nàng đi oai lộ. Mỗi lần đều bắt được nàng giáo dục một phen, Lục Vãn nghe mệt mỏi. Cũng không làm cho người đừng sách, nàng khi đó lớn lên so lão sư còn cao một mảng lớn. Liền cố ý trên cao nhìn xuống nhìn đối phương đỉnh đầu, lão sư là cái địa trung hải. Cảm xúc tức khắc mất đi khống chế, bắt đầu mắng chửi người. Lục Vãn liền lòng bàn chân mặt du lưu, Lục Vãn gặp không ít hỗn trướng. Nhưng là cũng gặp rất nhiều người tốt, làm nàng cảm thấy chính mình tuy rằng không tính vận khí tốt kia một bát. Nhưng cũng không đến mức không có hy vọng, đây là thế giới không có lý tưởng hóa như vậy hảo. Cũng không xấu, Hứa Yếu giang hai tay, Vãn ca, ôm một chút, Lục Vãn không có do dự. Không biết lần sau là khi nào thấy, nàng có lệ ôm hạ đối phương, được rồi đi, Hứa Yếu. Không được, ta còn muốn ôm một chút, Lục Vãn một chân đạp qua đi. Cút đi, ngươi có phải hay không chán sống, liền ta tiện nghi đều dám chiếm. Hứa Yếu, ngoặc kép, bị phát hiện, vẫn luôn nhìn đến Lục Vãn vào tàu điện ngầm chạm. Hứa Yếu mới quay đầu lại chậm rãi trở về đi, hắn cười một cái. Nghĩ ta mới không lan, chúng ta ngày mai còn phải gặp mặt. Về sau tiếp theo đương đồng học trước kia Lục Vãn là nam. Trường học những cái đó thích nàng cô nương nhiều điên cuồng a, cư nhiên còn có nữ sinh đem Lục Vãn. Tên, viết ở giáo phục thượng. Hiện tại đối phương tóc dài quá, đừng nói còn có điểm đẹp. Hắn rất sợ Lục Vãn ở trường học có nam truy, hai người nhận thức như vậy nhiều năm. Lục Vãn muốn làm đối tượng. Như thế nào cũng đến hắn xếp hạng đệ nhất vị đi, Lục gia hai người chân trước mới vừa đi. Khương Bác Dương vẻ mặt khó chịu đứng lên, ta liền không nên tới. Khương phu nhân gọi lại phải đi người. Chậm đã, ngươi không cần cho ta một lời giải thích sao? Khương Bác Dương, đây đều là ngươi làm ra sự tình, ta muốn giải thích cái gì? Như thế nào mục đích không đạt thành thực thất vọng đi, Khương phu nhân đè lại giữa mày. Hoãn hai giây nói, bác Dương, ta công tác bận quá cũng không có thời gian bồi ngươi. Nhưng là ngươi từ nhỏ muốn cái gì có cái gì, ta cũng không yêu cầu quá ngươi cái gì, đúng vậy. Phu nhân sốt ruột gấp trở về, đã 3 ngày chưa có chợp mắt, trợ lý ở một bên nói, Khương bác Dương nhíu nhíu mày. Áp xuống trong lòng không thoải mái, lớn tiếng nói, này cùng ta có cái gì quan hệ. là chính ngươi chỉ nghĩ kiếm tiền. Khương phu nhân cười thanh, biểu tình có chút yếu ớt, ta chỉ nghĩ kiếm tiền. Ngươi không biết nhà của chúng ta tập đoàn mấy năm trước liền tình huống không tốt. Nhìn lớn như vậy sản nghiệp, nhưng nếu có Thiên Ngân Hàng đánh giá sao, không muốn cho vay cho chúng ta, tài chính liên chặt đứt, vậy sẽ ra vấn đề lớn, giọng nói một đốn, lại nói, Lục gia là thực tốt đối tượng hợp tác, phàm là có mặt khác biện pháp, ta cũng sẽ không dùng nhi tử hôn nhân đi trao đổi đồ vật. Khương Bác Dương ngẩn ra hạ. Ở hắn trong ấn tượng mẫu thân trước nay là cường thế bộ dáng. Nếu đối phương hiện tại quát lớn, hắn nhất định sẽ lớn tiếng phản bác, ngược lại hiện tại yếu thế ngữ khí. Làm hắn có chút không biết theo ai, cùng ta không quan hệ. Khương Bác Dương tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại có chút bất an. Khương Bác Dương từ nhà ăn ra tới, trực tiếp về tới trường học phụ cận kia đống biệt thự, Lâm Niệm Niệm đã quét tước hảo vệ sinh. Đang ở bàn ăn vừa làm tác nghiệp biên nhìn hòa thượng hầm canh, ánh đèn đánh vào trên mặt nàng, càng có vẻ làn da trắng nõn. Nàng nhìn đến tiến vào người, ngẩng đầu cười nói, người ngày hôm qua có điểm ho khan, cho nên ta mua mấy cái lê, cho ngươi hầm lê canh. Khương Bác Dương nhìn trước mắt nữ sinh, nghĩ đến hai người này nửa tháng tới ở chung có chút động dung, nhưng là nghĩ đến mẫu thân biểu lộ mệt mỏi, mở miệng nói, người ngày mai liền từ nơi này dọn ra đi. Lâm Niệm Niệm trong tay bút băng tháp rớt ở trên bàn, không thể tin tưởng nhìn người, vì cái gì a? Không phải nói tốt, ta cho ngươi quét thước nấu cơm tới để khấu tiền thuê nhà. Khương Bác Dương không biết như thế nào giải thích, quay đầu đi ngữ khí cường ngạnh nói, dù sao nơi này ngươi không thể ở, ta có thể cho ngươi tiền. Ngươi lại đi tìm cái phòng ở. Lâm Niệm Niệm vành mắt có chút hồng. Nàng cầm lấy trên bàn thư, cố nén nước mắt nói, ta đã biết, ta ngày mai sẽ đi. Ngươi không cần dùng tiền nhục nhã ta. Khương Bác Dương đám người lên lầu, có chút thất lực ngồi ở trên sofa, hắn lại nghĩ tới Lục Vãn. Vốn dĩ cho rằng gia hỏa kia là tưởng buộc hắn thực hiện hôn nhân, không nghĩ tới kia nữ như vậy quá mức. Cứ nhiên ở hai bên trưởng bối đều ở trường hợp nói bậy lời nói, Khương Bác Dương từ trước đến nay kiêu ngạo, lần đầu tiên cảm thấy có chút vô thố. Lục Vãn mới vừa ngồi xuống, bên cạnh Cáp Lợi liền lôi kéo nàng, chia sẻ ngày hôm qua đi dạo phố chiến lợi và mơ siêu. Cáp Lợi, tiểu gia ta tân mua vòng cổ, có phải hay không rất đẹp, đều còn hành. Không sai biệt là mơ siêu. Lục Vãn nhìn không ra tới khác nhau, không một chút tình thú. Người thật là thẳng nữ thẩm mỹ. Cái này dây xích rõ ràng so vừa rồi cái kia thô. Ta quả nhiên càng thích thô. Lục Vãn, ngoặc kép, chủ nhiệm lớp đi vào tới, duỗi tay khấu đánh cái bàn. Đại gia an tĩnh một chút, hôm nay chúng ta ban tới cái tân đồng học, mọi người chuyển qua. Phi thường buồn bực, học kỳ này như thế nào còn có chuyển giáo sinh a? Lục Vãn nhìn đến đi vào tới chuyển giáo sinh, có chút không phản ứng lại đây. Nàng gặp qua hồng, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím phát smart hứa yếu, thời gian quá xa xăm, đều mau đã quên đối phương tóc đen bộ dáng. Bất quá, gia hỏa này như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hứa yếu tự giới thiệu thời điểm, đôi mắt vẫn luôn nhìn Lục Vãn, chủ nhiệm lớp cấp Hứa Yếu an bài hảo chỗ ngồi liền rời đi. Bốn ban người đánh giá tân đồng học. Cáp Lợi quay đầu đi cùng Lục Vãn nói, qua tương đương là cái khỏe mạnh màu da kẻ cơ bắp. Ta có thể, bất quá hắn thoạt nhìn thực thằng, hắn hướng tới chúng ta đi tới, chẳng lẽ là tới cùng ta chào hỏi, ta gây radar ra vấn đề sao? Hứa Yếu ở Lục Vãn cái bàn phía trước nghỉ chân, quay đầu đối nàng bên cạnh tiểu xích lão nói, ta muốn ngồi ở đây, người mau cùng ta đổi vị trí. Cáp Lợi ngẩn ra hạ, một chút không mang theo sợ ôm lấy Lục Vãn cánh tay, ngửa đầu nhìn đối phương, qua tương đương hắn hảo hung nga tương đương Vãn ca ca mau bảo hộ ta cái này đáng yêu tiểu gấu trúc. Tấu hắn, Lục Vãn, ngoặc kép, Hứa Yếu. Ngoặc kép, mẹ nó, cái quỷ gì ngoạn ý. Hết chương.